Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hậu viện của nha môn lại loạn thành một đoàn. Tả Chính và Giả Đinh hôn mê rất lâu mới tỉnh lại. Tả Chính ngẩng đầu lên nhìn thấy sư gia và nha dịch quỳ đen cả một đám. Có chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm gì vậy? Đại nhân, là thuộc hạ vô trách nhiệm. Nội trạch của đại nhân bị trộm mất rồi. Một tên đầu mục nha dịch vội vàng dập đầu nói. Bị trộm, mất những gì? Tả Chính đứng dậy hỏi. Phòng của đại nhân và thư phòng đều bị dọn sạch rồi. Giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng như tiếng ruồi vo ve. Cái gì? Dọn sạch? Tả Chính đứng dậy, hắn ta vẫn nghe rất rõ. Hắn ta kinh ngạc phát hiện thức ăn trên bàn đã không còn. Nghĩ chắc là người hầu đã dọn đi nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn ta nói rất to nhưng không đánh thức được Giả Đinh đang nằm gục trên bàn. Tả Chính bảo người khiêng Giả Đinh đến trạm dịch, còn mình thì dẫn người nhanh chóng đến thư phòng. Đẩy cửa bước vào, có thị vệ cầm đèn lồng đi theo sau. Hắn ta không khỏi hít một hơi lạnh, thật sạch sẽ, thậm chí không còn một mảnh giấy. Hắn ta nhìn nút bấm cơ quan mật thất trên tường, lập tức ấn xuống. Hắn ta giật lấy một chiếc đèn lồng rồi nhanh chân bước vào. Họ nói không sai, quả nhiên mật thất trống không, không còn gì cả, công sức cả đời đã mất hết rồi. Nhìn mật thất trống rỗng, hắn ta chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất, trong ngục giam. Một canh giờ sau, Tô Quân đổi cho Tô Bân, sau đó gần ba canh, Tô Mặc lại đổi cho Tô Quân. Muội muội, nếu buồn ngủ thì gọi ta, nhị ca sẽ thay muội canh gác. Tô Quân cười nói, không cần đâu, nhị ca, muội có thể. Tô Mặc mở to đôi mắt đen láy, cười hiền với nhị ca, nhìn mọi người ngủ rất ngon. Tô Mặc đi đến góc tường, thu hết đống mùn cưa vào không gian, sau đó còn lấy ra một thùng nước, rải từng chút một xuống đất. Nàng cần nhẹ nhàng một chút, không muốn đánh thức mọi người. Trên sách có nói là canh hai người đó ra tay, hẳn là sắp rồi, bên ngoài đã có người đánh mõ tre. Canh hai, cẩn thận lửa cháy, tốt lắm, hẳn là hắn ta đã đến rồi. Tô Mặc lấy con đê, a, o găm kim cương từ không gian ra, nhẹ nhàng mở chốt cửa ngục, nàng ẩn thân đi ra ngoài. Lúc này, ở ngục giam ngoài cùng, có một cánh tay thò ra, vẫy vẫy trước mặt nàng, là sư huynh. Tô Mặc không khỏi mỉm cười, nàng biết sư huynh tuy không nhìn thấy nàng nhưng có thể nghe thấy hơi thở của nàng. Tô Mặc thấy trên nền ngục giam, một cái bóng dài ngoằng ngoẵng trôi tới. Vân Mộng Hạ vụ án ta đến rồi. Hắn ta bịt mặt, mặc một bộ đồ đen, bước đi nhanh nhẹn, nhìn là biết cao thủ. Bóng đen cúi người, tay cầm một que diêm, nhìn kỹ ngục giam rồi chạy về phía Tô Mặc. Thấy những người bên trong ngủ say, hắn ta định ném diêm về phía đống cỏ khô nhưng khi giơ tay lên thì phát hiện diêm trong tay đã không cánh mà bay. Hả? Hắn ta rất kinh ngạc, rõ ràng là ở trong tay, sao lại mất rồi? Hắn ta lục tung khắp nơi, tìm kiếm, dưới ánh đèn mờ trong ngục, hắn ta phát hiện ở cửa ngục giam đầu tiên có một thứ sáng lấp lánh. Hắn ta mừng thầm, nhanh chóng chạy tới, cúi xuống nhặt lên, á, một cơn đau nhói. Hắn ta suýt kêu lên nhưng nghĩ đến sẽ làm kinh động những người trong ngục. Hắn ta liền dùng sức bịt miệng mình lại, mở tay ra, hắn ta phát hiện đó là một con sâu độc phát sáng. Nó đang cong người, từng chút một chui vào dưới da hắn ta. Cách chương.